Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 215. Giới thiệu tình nguyện. Phát hiện sao? IH tương đương Isiki Iroha bán manh. Đáng tiếc đối với Isuka Shido không có bất kỳ hiệu quả. Ngươi là nhận được thư tình đi lên. Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Ừ, không sai. Isiki Iroha gật đầu một cái. Ngươi trực tiếp một chút cự tuyệt hắn không được sao? Isuka Shido nhíu mày một cái hỏi. Có hơi phiền toái đây. Isiki Iroha cười khổ một tiếng nói. Phiền toái gì? Isuka Shido nhìn đối phương. Có thể làm cho Isiki Iroha cảm thấy phiền toái. Hẳn không phải là chuyện nhỏ gì. Người học trưởng kia là câu lạc bộ bóng rổ 3 năm Yamada Senpai. Nghe nói lúc sơ chung là nổi tiếng côn đồ các ké. Isiki Iroha cười khổ một tiếng giải thích. Người sợ cự tuyệt hắn sẽ bị trả thù. Isuka Shido lý giải gật gật đầu. Nghe nói hắn có rất nhiều tiểu đệ đây. Nếu như đắc tội hắn nhất định sẽ rất nguy hiểm. Cho nên gần đây đều làm hết sức bị tránh hắn. Không nghĩ tới trực tiếp viết thư tình tới rồi. Isiki Iroha có vẻ hơi bất đắc dĩ nói. Cho nên ngươi mới đến cùng ta nói chuyện phiếm. Chính là vì để cho hắn không có cơ hội tỏ tình. Cứ như vậy ngươi tạm thời cũng không cần chính diện cự tuyệt hắn rồi. Isuka Shido nhẹ giọng phân. Tích nói. Vừa lý giải như vậy. Liền không có khó chịu như vậy rồi. Có thể là bởi vì Isuka Shido trời sinh không chịu nổi một mặt nhu nhược của nữ hài tử đi. Isiki Iroha ở trước mặt của hắn lộ ra đáng thương. Đều khiến Isuka Shido có chút không quá yên tâm. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp đi. Isuka Shido thở dài một cái nói. Senpai ngươi có biện pháp giúp ta sao? Isiki Iroha hai mắt sáng lên hỏi. Mặc dù Isuka Shido nhìn qua rất phổ thông, nhưng khí chất lại rất bất phàm. Nói không chừng đến từ đại gia tộc có quyền thế gì. Không có. Isuka Shido lắc đầu một cái. Không có cách nào. Vậy ngươi nói nhiều như vậy. Isiki Iroha có chút bất mãn mà nhìn lấy Isuka Shido. Cấp cho hy vọng lại giao phó cho tuyệt vọng. Cái này cũng quá ý đồ xấu rồi. Ta không có cách nào. Nhưng những người khác khả năng có a. Isuka Shido lạnh nhạt nói. Bằng hữu bên cạnh ta đều rất sợ hãi Yamada Senpai. Muốn bọn họ giúp là không có khả năng. Isiki Iroha thấp giọng nói ra tình trạng của mình. Người biết Yukinoshita Yukino sao? Isuka Shido không có chính diện đáp lại đối phương. Mà là hỏi ngược một câu. Nhà Yukinoshita. Isiki Iroha nghẹo đầu. Mặc dù Yukino tên này đối với mới vừa vào học không lâu nàng tới nói có chút xa lạ. Nhưng Yukinoshita trong thành này nổi tiếng gia tộc lớn. Nàng vẫn là biết. Chắc là nhị tiểu thư nhà Yukinoshita. Để cho nàng giúp ngươi tốt rồi. Isuka Shido khẽ cười nói. Nhưng người như vậy sẽ giúp ta sao? Isiki Iroha có chút lo lắng hỏi. Dù sao ở trong cảm nhận của nàng, người có tiền đều là vì tư lợi. Làm sao có thể không có điều kiện đi hỗ trợ? Cũng còn khá Isuka Shido nói là nhị tiểu thư nhà Yukinoshita. Mà không phải là nhị thiếu gia nhà Yukinoshita. Nếu không nàng đều hoài nghi mình đi thỉnh cầu hỗ trợ. Có thể hay không bị yêu cầu làm cái gì chuyện kỳ quái. Yên tâm đi. Người có từng nghe nói câu lạc bộ tình nguyện sao? Isuka Shido lại hỏi. Đây là câu lạc bộ gì? Nghe có chút. Là lạ. Isiki Iroha nhíu mày một cái. Nếu như không phải là Isuka Shido nói. Nàng đều muốn tưởng là câu lạc bộ ngầm gì của trường học. Thu tiền tình nguyện phái nam cái loại này. Câu lạc bộ tình nguyện chính là Yukinoshita Yukino khai lập câu lạc bộ. Tình nguyện ngươi có thể làm thành hỗ trợ ý tứ. Ngươi có thể nói rõ với các nàng tình huống của ngươi. Các nàng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Isuka Shido nhẹ giọng giới thiệu. Trường học còn có loại câu lạc bộ này. Isiki Iroha có chút kinh ngạc hỏi. Isuka Shido gật đầu một cái. Trên thực tế hắn cũng không quá hiểu được. Nếu như không có người nào biết câu lạc bộ này mà nói. câu lạc bộ này lại có cần thiết tồn tại gì đây? Nếu như tất cả mọi người đều biết, cái kia Yukinoshita Yukino không bận rộn đến chết. Bất quá, câu lạc bộ tình nguyện vụ án đặc biệt phần lớn đều là Hirasuka Shizuka giới thiệu. Cho nên tính là bằng công khai câu lạc bộ đi. Dù sao mặc dù là Yukinoshita Yukino, nhưng một hai người liền chiếm đoạt một cái phòng học lớn. Thật sự là có chút quá mức. Đi theo ta, Isuka Shido cười một tiếng. Sau đó liền đứng lên. Nếu không thể không quản đáng thương nhỏ yếu lại bất lực Isiki Iroha, vậy đem nàng giới thiệu đến câu lạc bộ tình nguyện, để cho Yukinoshita Yukino giải thích vấn đề của nàng. Không phải vừa vặn rồi sao? Cảm ơn, senpai. Isiki Iroha hớn hở vui mừng mà đi ở bên cạnh Isuka Shido. Yamada senpai, sự tình nhưng là quấy nhiễu nàng đã mấy ngày. Hiện tại dường như có biện pháp giải quyết vấn đề. Tự nhiên vô cùng cao hứng. Chỉ chốc lát, hai người tới phòng học cuối hành lang lầu 3. Isuka Shido khe khẽ gõ một cái cửa. Hắn chính là nhớ, lần trước Hirasuka Shizuka cũng là bởi vì không có gõ cửa. Yukinoshita Yukino hiếm thấy nổi giận. Đi vào tương đương, Yukinoshita Yukino âm thanh truyền ra. Quấy rầy, Isuka Shido nói một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Mở ra cửa gỗ, liền thấy hai cô bé an tĩnh xem sách. Một vị trong đó thanh lãnh mà cao quý. Một vị khác ôn nhu mà phóng khoáng. Các nàng tự nhiên chính là Yukinoshita Yukino cùng với Sakurajima Mai hai người. Isuka đồng học, khách quý đây tương đương, Sakurajima Mai cười một tiếng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không tính là cái gì khách quý rồi. Dù sao Isuka Shido thật ra thì tuần lễ trước mới đến qua. Vị này lại là bạn gái của ngươi sao? Yukinoshita Yukino nghiêng đầu hỏi. Nàng ngay lập tức liền chú ý đến Isiki Iroha tồn tại. Lại là một vị cô gái phi thường khả ái xuất hiện tại bên cạnh Isuka Shido. Nàng tự nhiên sẽ hướng phương diện kia suy nghĩ. Không phải là, nàng có chút việc muốn tìm các ngươi giúp. Cho nên ta mang theo nàng tới. Chỉ như vậy mà thôi. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích. Thì ra là như vậy. Yukinoshita Yukino gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Isiki Iroha. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Vẫn đối với nữ hài tử không để ý tới không hỏi Isuka Shido. Cùng cô bé này rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Các ngươi khỏe. Ta là Isiki Iroha. Nghe senpai nói nơi này có thể giúp giải quyết phiền toái. Có thật không? Isiki Iroha nhẹ giọng hỏi. Thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Cuối cùng có thành công hay không? Cũng là nhìn nỗ lực của chính ngươi mà thôi. Yukinoshita Yukino lạnh nhạt nói. Dưới cái nhìn của nàng, một vị trợ giúp là không có ích lợi gì. Câu lạc bộ tình nguyện nhiều nhất là cấp cho phương án giải quyết. Cuối cùng vẫn là muốn người ủy thác tự thân cũng cố gắng đi giải quyết vấn đề mới được. Isiki Iroha nhìn bên cạnh Isuka Shido một cái. Sau đó gật đầu một cái. Liền tìm một chỗ ngồi. Ở bên cạnh Yukinoshita Yukino ngồi xuống. Mà Isuka Shido cũng không có rời đi. Mà là ngồi ở một góc câu lạc bộ tình nguyện. Ở chỗ này cũng không cần lo lắng những cô gái khác tới quấy rầy mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.